Nương từ cực phẩm, tướng công xin tiếp chiêu. Chương 87, Dư Hạo Thành cùng chó không được đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khu vực quản lý trong thành trộm bản đồ bố cục thành, Hoa Vị Miên tốn thời gian cả đêm bỏ thuốc vào trong giếng, thời điểm trời sắp sáng mới chui vào đống rơm nhà nào đó ngủ một lát. Mặt trời mọc không lâu liền nghe được cả thành khua chiêng gõ trống báo địch tấn công, bởi vì có một phần rất lớn dân chúng cùng một phần binh lính sau khi dùng qua điểm tâm không hiểu sao lại ngủ mê man. Tướng lĩnh thủ cố thành Cố Ngôn Chi lập tức hạ lệnh giới nghiêm khắp thành, đóng chặt cửa thành, ngay cả con ruồi cũng không thể lọt. Hoa Vị Miên dụi dụi con mắt, nghênh ngang tiêu sái đi đến phủ đệ của hắn, ngồi ở bậc thang trước cửa nói với người giữ cửa. Gọi Cố Ngôn Chi đi ra gặp ta. Chấm, thô phụ từ đâu tới, lại dám gọi thẳng danh húy của tướng quân đại nhân. Người giữ cửa nọ cầm trường thương muốn đuổi nàng đi. Hoa Vị Miên cách không đánh vào huyệt đạo của hắn, lại xông tới một người khác thản nhiên cười, nói. Người ngoan, người đi đi. Người nọ bị nụ cười ghê tởm của Hoa Vị Miên làm cho bảy ngất tám choáng, vội vàng chạy vào trong báo cáo. Người đầu tiên nhận được tin tức này cũng không phải là tướng quân, mà là tướng quân phu nhân nửa đường đụng phải tiểu binh kia hàm hàm hồ hồ nói đại khái, sau đó liền chạy đi tìm Cố Ngôn Chi. Tướng quân phu nhân kia suy nghĩ một hồi, nàng gả tới đây 20 năm, cư nhiên hôm nay có một nữ nhân đánh tới cửa, chẳng lẽ tên sát thiên đao kia sau lưng nàng làm ra chuyện gì mở ám. Tướng quân phu nhân sau khi đắp quan tài kết luận xong tức giận đằng đằng chạy đến tính toán trực tiếp hỏi tội, vừa nhìn thấy khuôn mặt Hoa Vị Miên thì sừng sốt chừng 10 giây, 10 giây này có thể thay đổi gì biết không, ước chừng có thể khiến cho toàn bộ ba nhân vật chính trong cuộc tình tay ba này ra sân. Cố Ngôn Chi vừa ra tới, thấy được gương mặt Hoa Vị Miên cũng sừng sốt một chút, nghe người giữ cửa nói là một nữ nhân, hắn còn tưởng là hoa tiên tử của Đại Ân Quốc, dù sao chỉ có nàng mới có bản lãnh cao như vậy. Nhưng nữ nhân trước mắt này quần áo dung tục không có hình tượng chút nào, miệng to như chậu máu cộng thêm lấm tấm vết bẩn. Ừ, thực tế cùng tưởng tượng luôn luôn có chênh lệch. Tướng quân còn chưa mở miệng, tướng quân phu nhân kia đã nổi giận trước, xông qua liền nhéo tay hắn, dồn hết sức mắng chửi. Cái tên sát thiên đao này, ngươi muốn ở bên ngoài tìm nữ nhân ít nhất cũng nhìn qua ngươi. Ngươi quả thật làm ta mất mặt. Cố Ngôn Chi cuống quýt bảo vệ lỗ tai, cầu xin tha mạng cộng thêm lời ngon tiếng ngọt. Hoa Vị Miên ở một bên nghe đầu đầy hắc tuyến, bản tôn nàng còn chưa lên tiếng đâu, bọn họ đã ở đó đấm đấm đánh đánh, quả thực là quá không cho nàng mặt mũi. Này, Hoa Vị Miên đôi tay chống nạnh, hét lớn một tiếng. Ta là Hoa Tiên Tử Đại Ân. Lúc này, tất cả mọi người dừng lại động tác, mười mấy duy trì tư thế nghiêng đầu đưa mắt nhìn Hoa Vị Miên, toàn bộ ba giây đi qua, tướng quân cùng tướng quân phu nhân tiếp tục tranh đấu, nha hoàn cùng người giữ cửa tiếp tục khuyên can. Còn bà nó, con cọp không ra oai, ngươi cho ta là con mèo bệnh à, đi tới một bên tiếp tục ngồi xuống, hướng về phía ánh mặt trời hí hoáy nghịch ngón tay của mình, Hoa Vị Miên lạnh lạnh nói. Độc là ta ở hả? Lúc này tướng quân một phen đẩy tay tướng quân phu nhân ra, giớn cổ lên nói. Ngươi nói cái gì, ta hạ độc trong nước, bọn họ bây giờ chẳng qua là hôn mê, nếu như ba canh giờ sau không có giải dược, bọn họ có thể sẽ phải mua mảnh đất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Vị Miên phất phất tay áo nói, mua đất làm gì, tướng quân phu nhân hết sức hồn nhiên hỏi, Hoa Vị Miên liếc nàng một cái, nói, đương nhiên là chôn chính bọn họ, tiếng nói vừa dứt mấy người đeo đao bên cạnh, kèn kẹt, liền rút đao ra, một bộ muốn đi lên chém nàng. Cố Ngôn Chi cũng nheo cặp mắt không quá bén nhọn lại nhìn chăm chăm nàng. Ta chỉ có một điều kiện, Hoa Vị Miên phủi mông một cái đứng lên nói, mở cửa thành để cho người của ta đi vào. Cố Ngôn Chi hừ lạnh một tiếng, cũng rút đao ra. Quả thực là người si nói mộng, người cũng có thể không đồng ý, nếu như ngươi nguyện ý buông tha tính mạng của nhiều dân chúng trong thành cùng đông đảo huynh đệ của ngươi như vậy. Hoa Vị Miên giảo hoạt mà cười nói. Cố Ngôn Chi nghe vậy sắc mặt khó coi cực kỳ, sớm nghe nói bản lĩnh của Hoa Tiên Tử này, hơn nữa xử sự không hề có quy củ, có thể nói, gương mặt này chỉ sợ cũng là giả, dám chỉ một thân một mình xông vào cố thành, còn thần không biết quỷ không hay hạ độc xuống giếng. Người này khó đối phó. Hoa Vị Miên mắt thấy trên trán hắn xuất ra một tầng mồ hôi, thở dài một hơi nói. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là không đồng ý, vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình, nhân mã của ta đang ở ngoài thành, dù sao người của ngươi cũng trúng độc nhiều như vậy, cùng lắm thì liền lưới rách cá chết. Thứ hai là ngươi đồng ý, ta dẫn người vào thành, sẽ không trì hoãn thời gian của ngươi quá lâu, thuận tiện cho các ngươi giải dược, nhiều chỗ tốt như vậy à. Cố Ngôn Chi cao mày nhìn Hoa Vị Miên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, trong mắt tinh quang lóe lên. Hoa Vị Miên nhãn châu xoay động, đặt mông ngồi xuống dưới đất gào khóc lên. mọi người mau đến xem, tướng quân đại nhân thật là lòng dạ độc ác, nhà ta buổi sáng không giải thích được hôn mê, đại phu nói là chúng độc, ta nghe nói tướng quân có biện pháp lấy được giải dược, hiện tại tới cửa cầu xin hắn, hắn chẳng những không cứu người, còn muốn giết chết ta diệt khẩu. Mạng của ta làm sao khổ như vậy? Nàng ồn ào, người qua đường chung quanh rối rít xông tới, vốn uy tín của Cố Ngôn Chi ở trong lòng dân chúng Cố Thành cũng không tệ lắm, cho nên cho dù có nhiều người trúng độc như vậy, tất cả mọi người vẫn rất trấn tĩnh, nhưng bây giờ nghe được xấu phụ trên đất nói, nhất thời hoài nghi, lại thấy tướng quân đại nhân cầm đao trên tay bộ dạng hung thần ác sát, ánh mắt chỉ trích thẳng xoàn xoạt liền đánh tới đây, trong đó cũng không thiếu thân nhân người bị hại, nhất thời cũng là tâm tình mất khống chế, gọi cha chửi má. Cố Ngôn Chi quả thật chính là trăm miệng cũng không thể bào chữa, cầm đao trong tay, ném cũng không được mà không ném cũng chẳng xong. Đang xốc xếch chỉ thấy tướng quân phu nhân ghé vào bên tai hắn nói. Trước tiên đưa người vào trong, sau mới quyết định, rất rõ ràng, tướng quân phu nhân là một hiền nội trợ. Cố Ngôn Chi thu đao tiến lên kéo Hoa Vị Miên kéo lấy cánh tay của hắn cười nhẹ một tiếng. Ta dám với ngươi đi vào, là có thể sống ra ngoài. Cố Ngôn Chi run sợ tay nắm chặt Hoa Vị Miên cũng không nhịn buông lỏng. Hoa Vị Miên đứng lại, xoa xoa khóe mắt, lớn tiếng nói. Tướng quân nói dẫn ta đi vào thử thuốc, chờ nhà ta thử qua, sẽ biết có được hay không. Đi theo Cố Ngôn Chi vào phủ, Hoa Vị Miên cả lơ phất phơ ngồi trên ghế uống một ngụm trà, nói. Tướng quân phu nhân đúng không, ta đây có một bí truyền, có thể tiêu trừ nếp nhăn, người có muốn hay không? Thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân phu nhân hớn hở ra mặt, dáng vẻ hết sức ngồi không yên. Hoa Vị Miên thở dài, làm nữ nhân sau lưng một nam nhân thành công không dễ dàng, làm một nữ nhân không quá thông minh sau lưng một nam nhân thành công lại càng không dễ dàng. Phu nhân, Cố Ngôn Chi giận kêu một tiếng. Tướng quân phu nhân giả ho một tiếng, nói. Tiền tử cứ đàm luận cùng tướng quân, tiếp thân đi chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ. Cố Ngôn Chu không thể làm gì nhìn phu nhân của mình biến mất ở khúc quanh, quay mặt lại thấy vẻ mặt chế nhạo của Hoa Vị Miên, có chút nhất thời không nhịn được liên tiếp giả ho vài tiếng. Lão bà ngươi trái lại rất hiền huệ, Hoa Vị Miên thật lòng khích lệ, tiền tử nếu tới nói điều kiện cùng cố mỗ có thể lấy diện mạo thật hay không? Cố Ngôn Chi hơi chắp tay nói, đây là nói điều kiện sao? Hoa Vị Miên cố tình kinh ngạc nói, ta cho là tướng quân đang cầu xin ta. .3, Cố Ngôn Chi vỗ bàn, giận không kềm được nhìn Hoa Vị Miên. Hoa Vị Miên thản nhiên uống một ngụm trà mới đứng lên nói. Tướng quân nói vậy cũng biết một trận chiến ở núi Hồ Lô, ta có thể dẫn nhân mã phá vòng vây ra ngoài, hơn nữa trong vòng 3 ngày chạy tới Cố Thành, vậy thì chứng minh ta xác thực có năng lực đoạt được Cố Thành, mà bây giờ ta chỉ đang tìm kiếm một phương thức tương đối ôn hòa để đạt tới mục đích của từng người chúng ta. .Ngươi muốn cho dư tướng quân lui binh, Cố Ngôn Chi trực tiếp nói. Đúng, Hoa Vị Miên cũng không che giấu. Mục đích của tướng quân là bảo vệ dân chúng Cố Thành, mà mục đích của ta là khiến Dư Hạo Thành lui binh, nếu như tướng quân có thể đánh mở cửa lớn để tướng sĩ của ta vào thành, ta bảo đảm không tổn thương đến một cọng tóc gáy của bất kỳ người nào trong Cố Thành. Tướng quân không cần suy tính, hiện tại tin tức ngươi có giải dược sợ rằng đã tản ra, 3 canh giờ không giải độc, dân chúng trong thành sẽ lần lượt chết đi, mà những người khác tất nhiên sẽ xúc động phẫn nộ không khống chế được, đến lúc đó Cố Thành đại loạn, quân ta nhân cơ hội công thành, mà ta chỉ cần bắt đầu tấn công Cố Thành, Dư Hạo Thành tất nhiên sẽ lui binh trở về, mục đích của ta đã đạt tới, mà tướng quân lại không công tổn thất sinh mạng nhiều người như vậy, cái gì nặng cái gì nhẹ, tướng quân không phải không biết chứ. Cố Ngôn Chi trong lòng có giận, tiếc rằng Hoa Vị Miên nói là sự thật, nhưng mở cửa thành ra nghênh quân địch vào thành, đây là vạn vạn không thể nào, đừng nói trung nghĩa không thể bảo vệ, chính là cũng khó giao phó với những tướng sĩ liều chết thủ thành. Tướng quân không cần khó xử, ta chỉ mang 4.000 người vào thành, đợi ngày ta rời thành chắc chắn đem toàn bộ giải dược dâng lên. Cố Ngôn Chi thấp đầu suy tư, cuối cùng quyết định hỏi. Tiên tử sẽ thật hết lòng tuân thủ lời hứa, Hoa Vị Miên cười híp mắt nói. Đó là đương nhiên, vì vậy Hoa Vị Miên mang theo đội giã chiến thuận lợi vào thành, việc đầu tiên sau khi vào thành chính là đem quốc kỳ của Đại Ân Quốc cắm vào trên tường thành, sau đó ở cửa thành dựng một tấm bảng thật lớn, chữ phía trên là bút tích của Hoa Vị Miên. Đợi tất cả thu xếp thỏa đáng, Hoa Vị Miên mới phân phó người của đội giã chiến đi chế biến giải dược, gọi trong nhà có bệnh nhân tới lĩnh một chén. Trong quá trình này, nhất là khi Hoa Vị Miên viết lên tấm bảng kia, Cố Ngôn Chi quả thực là sôi gan, bất quá hắn hiện tại chỉ có thể nhịn, ai bảo quyền chủ động ở trong tay người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai vào thành Hoa Vị Miên sớm đã bỏ mặt nạ trên mặt xuống, sau khi khôi phục diện mục thật sự, tướng quân phu nhân đối nàng cúng bái quả thật lại sâu hơn một tầng, đã sớm lôi kéo người vào trong phòng nghiên cứu phương pháp mỹ dung dưỡng nhan. Vì tốc độ phản bội của phu nhân nhà mình, Cố Ngôn Chi thật là thẹn mướt mồ hôi, bất quá trong lòng hắn tính toán, nếu Hoa Vị Miên nàng dùng chiêu con tin này, mình không thể dùng sao. Lúc canh hai, Cố Ngôn Chi đã không nhịn được nhấc đuốc lên bao vây người của đội dã chiến ở dịch quán, còn bày đầy củi đốt ở ngoài viện, thuận tiện dội dầu lên, một bộ vạn sự sẵn sàng cho người đi mời Hoa Vị Miên. Hoa Vị Miên đi theo tướng quân phu nhân cùng tới, thấy Cố Ngôn Chi cất giấu một ít hương phấn nhao nhao muốn thử, mắt trợn trắng, nói. Ta nói lão cô a, người này lớn tuổi như vậy cũng không nghiêm chỉnh một chút, làm những thứ này làm gì? Tướng quân phu nhân rõ ràng. Lấy tay bắt cá, gật đầu một cái, lão Cố mặt lúc trắng lúc xanh, Cố chấp tự trấn tĩnh nói. Hoa Vị Miên, ngươi đừng đắc ý, người ngươi mang vào đã bị ta hạ thuốc mê, toàn bộ bị vây ở trong dịch quán, nếu ngươi không giao ra giải dược ta liền để cho bọn họ táng thân trong biển lửa. Hoa Vị Miên nhìn hắn không chớp mắt cho đến khi lão Cố thiếu chút nữa đỏ bừng cả mặt mới quỷ bí cười một tiếng, vỗ tay cửa trong dịch quán rối rít bị mở ra, người của đội dã chiến tinh thần phấn chấn áp chứ phụ nữ nhi đồng đi ra. Lão bà ta, chấm, phó tướng lúc này giống một tiếng, kế tiếp hai lời kịch được tái diễn nhiều nhất chính là. Lão bà ta, con ta, lão Cố lúc ấy sắc mặt phải gọi là năm màu hỗn loạn, nghiến răng kèn kẹt oán hận nói. Hoa Vị Miên, ngươi hảo hèn hạ, Hoa Vị Miên cố tình thẹn thùng cười một tiếng, cầm tay áo lên che mị nhãn. Ngươi khen người ta như vậy người ta sẽ xấu hổ đó. Lão Cố thoáng chốc nội thương, chỉ kém phun ra một búng máu, tại sao có thể có người ra mặt dày như vậy? Lão bà của lão Cố lúc này cũng phát huy, xông tới liền đạp lão Cố một cước nói. Ngươi không phải tính toán chết cháy người ta sẽ bắt lão bà nhi tử của thủ hạ ngươi, may nhờ lão nương sáng suốt nếu không vào lúc này cũng bị kề đao vào cổ. Hoa Vị Miên đột nhiên đối với nàng có một loại kích động muốn cầm tay nghẹn ngào không nói lên lời vì thương phùng muộn, phu tòng phụ quá ti em bá đạo. Lão Cố thê thê thảm thảm bị lão bà đại nhân chỉnh một bữa, những người liên can một nhà già trẻ tạm thời làm con tin trong tay đội dã chiến, hai phe cuối cùng bình an vô sự. Trời còn chưa sáng, Hoa Vị Miên liền mang gương và ghế ra ngồi ở cổng thành than thờ. Nhất Hào thật sự nghe không nổi nữa, liền hỏi, chuyện gì khiến tiên tử phiền não như thế? Hoa Vị Miên làm như không nghe thấy, sắc mặt lại trong phút chốc trở nên hung thần ác sát, bộ dạng cắn răng nghiến lợi hận không thể nhai nát gương đồng. Nhị Hào bây giờ nhìn không nổi nữa, liền hỏi, chuyện gì khiến tiên tử tức giận như thế? Hoa Vị Miên để gương xuống, nhìn hai người nói, các ngươi nhìn ta mặt, Nhất Hào Nhị Hào nhìn chằm chằm vào gương mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành thì trong nháy mắt kích động đỏ mặt rối rít giả ho một tiếng sau đó quay đầu đi, đây là người trong lòng tướng quân đại nhân, liếc mắt nhìn không phải tương đương với cầm dao găm khoét vào tâm tướng quân bọn họ sao? Cũng không có gì không ổn, hai người ấp a ấp úng nói, làm sao không có gì không ổn? Hoa Vị Miên nhảy dựng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt ta thầm quầng thế này, làm sao đi gặp tướng công của ta? Nếu tướng công của ta nhìn ta có quầng mắt thâm chê ta xấu thì làm sao bây giờ? Nếu tướng công của ta chê ta xấu đi bao bà hai thì làm sao bây giờ? Nếu tướng công ta bao bà hai vậy hài tử của chúng ta làm sao bây giờ? Đợi đã nào, hai người có chút chống đỡ không được, tướng quân lúc nào thì có hài tử, Hoa Vị Miên dừng lại. Ta sinh cho hắn, hai người rũ cục mắt không biết làm biểu tình gì, bọn họ có phải ra ngoài đánh giặc quá lâu hay không, nữ nhân bên ngoài đều trở nên phóng khoáng như vậy, tiên tử, bây giờ không phải là thời điểm lo lắng cái này, tướng quân bên kia không biết ra sao rồi. Nhất Hào chuyển rời đến một đề tài tương đối có ý nghĩa hơn. Gấp cái gì, ta không phải là đang đợi ở đây sao? Hoa Vị Miên liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nhất Hào cùng Nhị Hào hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời trong bụng sáng tỏ ai nói tiên tử không khẩn trương, chẳng qua là mỗi người biểu đạt sự khẩn trương qua các dạng khác nhau thôi. Lại nói Dư Hạo Thành bên kia thám tử dò xét tin tức trở lại, tóm tắt một chút tin tức người nào đó không uổng một binh một tốt đã đoạt được Cố Thành, sau khi Dư Hạo Thành bóp nát một ly trà, thám tử lại đơn giản miêu tả quốc ký của Đại Ân Quốc tung bay trên đầu thành Cố Thành, Dư Hạo Thành bóp nát ly trà thứ hai, sau đó thám tử ấp a ấp úng nói chuyện Hoa Vị Miên dựng một tấm bảng ở cửa thành, Dư Hạo Thành trong tay đã nắm chặt ly trà thứ ba. Nàng viết gì, trên bảng nói là, thám tử vừa nói bộ mặt có chút vặn vẹo, giống như bị cực đại thống khổ, hít thở sâu vài hơi mới nói. Dư Hạo Thành cùng chó không được đi vào. Ba, cái chén thứ ba hương tiêu ngọc vẫn, Dư Hạo Thành giận đến rảnh tay, lúc này phó tướng bên cạnh cẩn thận nói. Tướng quân, toàn bộ chén đã bị người bóp nát. Dư Hạo Thành mắt trâu hơi chừng, lấy nồi ra, phó tướng chân mềm nhũn quính lên vội vã chạy ra ngoài. Lại đập mấy cái nồi, Dư Hạo Thành trong lòng mới bình tĩnh một ít, ngồi xuống hỏi. Thư Liêu quan lúc nào thì có thể tới? Quân sư nói đang trở về. Phó tướng toát mồ hôi đáp. Vụ án, Dư Hạo Thành nói. Không đợi, hòa tốc lên đường. Dạ, phó tướng lĩnh mệnh xuống chuẩn bị ngay. Dư Hạo Thành cười lạnh gật đầu một cái, nói. Hoa Kỳ, Hoa Vị Miên, hay cho một Hoa Vị Miên. Lại nói Tông Chính Sở cũng nhận được tin tức Hoa Vị Miên đánh hạ Cố Thành, trong lòng vừa cao hứng vừa lo lắng, quân đội của Dư Hạo Thành vừa rút lui đi, hắn liền nhanh chóng trở về hội hợp với Vương Miểu. Vô Bàn Nguyệt cùng Thanh Dương dùng hỏa dược nổ tung miệng cốc, hai bên thuận lợi gặp nhau, sau đó trực tiếp xuyên qua núi Hồ Lô, vừa đi vừa chờ Hoa Vị Miên trở lại. Sau khi Hoa Vị Miên nhận được tin Tông Chính Sở thuận lợi thoát hiểm, xem chừng Dư Hạo Thành đang trên đường đến rồi, vì vậy để cho đại quân ăn uống no đủ, cướp bóc ở chỗ lão Cố một phen rồi mang theo lương khô lên đường. Bất quá trước khi nàng lên đường vẫn rất thủ tín, đem giải dược cho lão Cố. Mới vừa ra khỏi Cố Thành, Hoa Vị Miên liền phái người chung quanh tản tin tức nói Cố Ngôn Chi tạo phản, đi theo Hoa Vị Miên chuẩn bị cùng đi đánh Nhạc Đô. Cố Ngô Chi ngủ thẳng tới nửa đêm cũng không nghĩ tới, Hoa Vị Miên rời đi còn phải bày hắn một đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương lời này bị xôn xao loan truyền, Dư Hạo Thành lại không kịp đợi tin tức của thám tử trực tiếp mang theo đại quân từ phía tây đi đường tắt mỗi đêm ngày chạy về hướng Nhạc Đô. Hoa Vị Miên thì tốt rồi, cười ngựa lớn mang theo một vạn người thoải mái nhàn nhã đi về hướng đông. Ngày hai quân gặp nhau, có thể nói là chim hót hoa thơm, trời xanh khí sáng, trời xanh mây trắng, bốn mắt đưa tình ẩn tình, thiên ngôn vạn ngữ không nói hết. Hai người xuống ngựa, mỗi cử động đều là dựa sát vào nhau, mà một đám kỳ đàn cản mũi phía sau hai người trợn to hai mắt nhìn chăm chú vào một khắc lịch sử này, chỉ sợ chớp mắt sẽ bỏ lờ thời gian. Hai người dừng ở một bước ngắn, Tông Chính Sở đưa tay vuốt ve mái tóc của Hoa Vị Miên. Gầy, Hoa Vị Miên tội nghiệp nhào vào trong ngực hắn, níu lấy y phục của hắn thút tha thút thít nói. Cuối cùng thấy ngươi, Tông Chính Sở vui mừng, lời an ủi còn chưa nói ra ngoài, chỉ thấy Hoa Vị Miên nâng đầu lên xoay qua chỗ khác nhìn người của đội giã chiến cùng với người của Mã Uy Trùng. Lúc ấy, Nhất Hào Nhị Hào cùng Mã Uy Trùng mấy nhân vật dẫn đầu có một loại dự cảm bất tường, ánh mắt của Hoa Vị Miên, rất có sắc thái thần bí. Hoa Vị Miên khẽ hít mũi oán giận nói, đều do bọn họ dáng dấp quá xấu. Mọi người cười ngất, mặc dù tướng quân của bọn họ dáng dấp anh minh thần võ đẹp trai bức người, nhưng bọn họ lớn lên xấu cũng không phải là lỗi của bọn họ. Mọi người một phen tâm tư giận mà không dám nói gì, còn chưa kịp hoàn toàn phát biểu, liền nghe một người như bừng tỉnh tiếp tục nói. Tướng công, ngươi không nên trách bọn họ, lớn lên xấu không phải lỗi của bọn họ. Ngay cả Vô Bàn Nguyệt cũng trợn to hai mắt, thì ra nha đầu này đối với mình còn là miệng hạ lưu tình. Thanh Dương, Ngọc Giảng, kể cả Mã Uy Trùng cùng với người của đội giã chiến và một vạn binh sĩ đi đánh Cố Thành đối với Hoa Vị Miên một lời cuồn cuộn cảm kích sùng bái trong nháy mắt hóa thành nước sông Trường Giang chảy về phía đông kéo dài không dứt. Ta lúc ấy làm sao lại muốn theo nàng đi đánh Cố Thành chứ? Mã Uy Trùng một phen mồ hôi lạnh đặt tại trái tim, liên tiếp kêu ba tiếng không đáng tin. Vương Miểu ngược lại vui khi việc thành, dù thế nào đi nữa hắn đầu óc ngu si, cảm thấy như vậy cũng tốt vô cùng. Hoa Vị Miên đang vội vàng kể khổ, mới vừa nói xong chuyện mình ở Cố Thành nhịn đến mắt thâm quầng liền nhìn thấy bên khóe mắt Vô Bàn Nguyệt có một dấu đỏ, cười gian hỏi Tông Chính Sở. Người đánh Vô Bàn Nguyệt rồi hả? Tông Chính Sở rất thành thực gật đầu nói. Người nói, gặp một lần đánh một lần. Hoa Vị Miên nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn, cũng hiểu được hắn đánh có bao nhiêu thống khoái. Ánh mắt nhếch lên, nàng ngạc nhiên kêu lên. Liệt Dương, ngươi cũng bị Tông Chính Sở đánh à, sau đó chính là thuận theo thiên địa biến sắc gan mật đều vỡ, nhờ phúc của Hoa Vị Miên, tên tuổi của Thanh Dương từ đó bị vạn người tán dương, nói chuyện say sưa. Nói cũng nói không lại Hoa Vị Miên, đánh cũng đánh không lại Hoa Vị Miên, Thanh Dương chỉ đành phải ôm hận che khóe miệng bị hỏa dược làm tổn thương nói. Cũng chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi, sau đó liền dục ngựa đi, núp ở y chướng không chịu đi ra gặp người. Cách chương.